Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Thorin Báo Thù. Tựa như Andrea dự liệu đồng dạng, làm Unseen Path cùng Cenarion nghị hội giành giật từng giây hợp tác bố trí công sự phòng ngự lúc. Centaur phát động công kích lúc tiếng hò hét càng ngày càng gần. Hiển nhiên đang theo cái phương hướng này tiến lên. Thorin quân đội tại khoảng cách cạm bẫy khu ước chừng 50 mét phía sau dọn xong trận hình. Thợ săn, Salmon Tế Ti cùng Druid đều chuẩn bị kỹ càng. Một khi Centaur tiến vào tầm bắn sẽ lập tức phát động công kích. Đòn hít sâu một hơi. Centaur công kích tốc độ thật nhanh. Đã tiếp cận phía trước nhất hố bẫy ngựa. Xông lên phía trước nhất, Centaur dẫm vào hố bẫy ngựa bên trong liên miên đổ xuống. Centaur nguyên bản coi như tề chỉnh trận hình lập tức một bọn người ngửa ngựa lật. Ngay tại lúc này, công kích, đòn âm thanh vang dội ở trong sơn cốc quanh quẩn. Centaur tiếng kêu thảm thiết cũng vô pháp che giấu hắn trung khí 10 phần hô to. Siêu siêu, Thorin đặc chế cường cung trước Centaur một bước phát xạ. Thế đại lực trầm mũi tên rơi vào Centaur hỗn loạn quân trận bên trong. Chúng tên Centaur lúc này tê minh lấy mới ngã xuống đất. Oanh, tiếp tục đi tới Centaur lần lượt phát động bạo tạc cạm bẫy. Băng xương cạm bẫy, hỏa diễm cạm bẫy cùng với rắn độc cạm bẫy liên động thiết trí dây cản ngừa. Làm Centaur tiên phong tại khả hãn nhóm điên cuồng cổ động dưới vọt tới bụi gai dây leo trước vung. Lên trường mâu lúc, sơn cốc hẹp dài đạo bên trong một mảnh hỗn độn, tối thiểu có hàng ngàn con Centaur chết bởi các loại cạm bẫy cùng Thorin công kích từ xa. Kẻ thụ thương càng là vô số kể. Xoạt, Centaur làm thô kim loại trường mâu chém vào Pharodanh cải tiến qua dây leo bên trên phát ra ngu. Xuẩn tiếng vang, cực độ cứng cỏi dây leo để bọn hắn trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Chỉnh thể đẩy về trước, Centaur quân trận đem phía sau người thi pháp đưa ra. Trên bầu trời lôi vân dày đặc, nguyên bản bằng phẳng hạp thung lũng mặt cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Làm tốt kháng trùng kích chuẩn bị. Tại đòn mệnh lệnh dưới, Thorin trọng giáp chiến sĩ khiêng cao tới 2 mét cự thuẫn đi lên phía trước. Đông, một tiếng đem nặng nề tấm thuẫn cắm vào mặt đất. Thorin Salmon Tế Ti cùng Druid cũng bắt đầu khai thác phản chế pháp sư. Tranh đoạt đối đại địa cùng lôi vân quyền khống chế. Bằng vào người thi pháp viện trợ, Centaur rốt cục dùng mưu lợi phương thức xé rách đại địa. Đem bụi gai dây leo mạng lưới phòng ngự xé mở một đảo khe hở. Xong, giết sạch Thorin, tại khả hãn nhóm cuồng loạn gào to phía dưới. Centaur quái khiếu từ xé mở thông đạo hướng Thorin trận địa vọt tới. Nhưng ngăn tại phía trước trọng thuẫn chiến sĩ cho bọn hắn lại một hạ mã uy. Centaur vốn dĩ cho rằng mang theo công kích chi thế có thể phá tan Thorin thuẫn trận phòng ngự. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Đụng vào trên tấm chắn, Centaur không có dù là một cái xông phá trận hình. Bọn hắn tựa như thần phong tự sát đặc công đội đồng dạng treo ở thuẫn trận trước. Cường đại lực trùng kích ngược lại đem bọn hắn trong cơ thể mình nội tạng chấn vỡ. Thorin thuẫn trận chỉ là rất nhỏ lay động một cái. Song phương giao chiến đều không có chú ý tới. Trên bầu trời có không ít to to nhỏ nhỏ mãnh cầm chính quay chung quanh tại chiến trường trên không. Vừa đi vừa về bay lượn. Andrea ngẩng đầu nhìn. Mãnh cầm Druid nhóm xuất hiện ở đây, nói rõ Sandris đối hẻm núi hiện lên ở phương đông miệng tình hình chiến đấu đã như lòng bàn tay. Không sai biệt lắm nên kết thúc công việc, khả hãn nhóm lo lắng thúc giục bộ hạ của mình xông phá. Thorin phòng tuyến, phía sau trinh sát Centaur thời khắc tại hướng bọn hắn truyền đạt Nile mới nhất động tĩnh. Tử vong bóng mờ treo ở tất cả Centaur trên đầu. Tại vô số thi thể đưa đẩy phía dưới, Thorin thuẫn trận rốt cục bắt đầu lung lay sắp đổ. Đòn thay thế bản địa hạ lệnh, phân thuẫn, chủ động xuất kích, đại địa mẫu thân bảo hộ lấy chúng ta. Công kích, vì đại địa mẫu thân, thung lũng địa hình không thích hợp hình thể khổng lồ Kodobis kỵ binh tiến vào. Lúc này bọn hắn ngay tại Torren hậu trận kích tình gõ chống trận. Tay cầm đồ đằng trụ đồ đằng chiến sĩ trước hết nhất giống giận hướng Centaur phát động đảo ngược. Công kích, rất có thị giác lực rung động đồ đằng quét vào Centaur bầy bên trong. Rất nhẹ nhàng liền thanh lý ra một mảng lớn sân bãi. Cùng lúc đó, Nael phương Nam quân đoàn cũng dọn xong trận hình. Bởi vì một đường khai thác hành quân gấp, hành động tốc độ chậm rãi Nguyệt Thần chi huy pháo chiến khôi lỗi cũng không có đi theo đến đây. Centaur không rảnh quân, Nguyệt Thần chi dực cũng không có theo quân hành động. Đột vọt tới trước trận chính là công thủ cân bằng Nguyệt Thần chi quyền. Đi qua nhiều lần cải tiến, Nguyệt Thần chi quyền hành động càng ngày càng linh hoạt. Áo thuật cơ quan xuất lực cũng so trước kia có được cao hơn hiệu suất. Những thứ này áo thuật khôi lỗi xông vào Centaur hậu trận liền bắt đầu huy quyền công kích. Song quyền của bọn họ bên trên bắn ra mới nhất lắp đặt quyền nhận. Một quyền trúng đích liền có thể để Centaur mất đi sức chiến đấu. Bởi vì lắp đặt đôi kháng phụ ma bọc thép, Centaur người thi pháp cùng cung tiễn thủ công kích đánh vào Nguyệt Thần chi quyền trên trang giáp. Có chút không đau không ngứa, mấy trăm đài áo thuật khôi lỗi xông vào trận địa rất nhanh liền đem Centaur hậu trận quấy thành một đoàn loạn. Sandris dẫn đầu giơ lên trong tay cung tiễn, đồng thời cao giọng hạ lệnh, nâng cung, tự do xạ kích, phô thiên cái địa mũi tên rơi vào trận địa địch. Theo quân hành động, các áo thuật sư cũng bắt đầu phát huy. Liệt diễm phong bảo cùng viễn trình thả ra áo thuật bảo phá điên cuồng thu hoạch Centaur sinh mệnh. Hai đường bị giáp công, Centaur khả hãn nhóm lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ có lực cơ động xuất sắc mấy chục vạn đại quân. Nhưng bây giờ lại bị vây ở cái này tiến không đường cũng lui bất động tử vong trong hẻm núi. Mauradon thánh địa sẽ thành chính bọn hắn nơi táng thân. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn châm chọc. Lại nói, Azeroth vì cái gì có nhiều như vậy phụ từ tử hiếu a? Nghĩ đến bị Centaur giết chết Zaeta, Andrea bất đắc dĩ lắc đầu. Trong trận chiến đấu này, Torren đem bọn hắn tính bền dẻo hiện ra được lâm ly tinh xảo. Bảo vệ chặt lối vào thung lũng, Torren đem Centaur duy nhất sinh lộ chắn được cực kỳ chặt chẽ. Mấy chục vạn Centaur đại quân tại hai đường giáp công phía dưới triệt để sụp đổ. Càng đánh đến đằng sau, Torren cùng Nael binh sĩ ngược lại càng nhẹ nhõm. Tới gần tuyệt cảnh phía dưới, đại đa số Centaur đã mất đi phản kháng ý chí. Tại Andrea theo đề nghị, Don cùng Sandris đều không có vội vàng sao động nhất cổ tác khí tiêu diệt Centaur. Như thế khả năng ngược lại sẽ tại trong tuyệt vọng kích thích Centaur phản kháng cuối cùng ý chí. Duy trì loại này nước ấm nấu ếch xanh tiến công trạng thái. Centaur chủ lực đại quân bị vây chết tại trường mâu trong cốc. Torren cùng Night Republic phương Nam quân đoàn bảo vệ chặt hai bên hẻm núi cửa vào. Chậm rãi làm hao mòn Centaur thể lực cùng ý chí, chiến trường chính thế cục cơ bản định ra đến về sau. Lagnella xuất lĩnh kỳ tập bộ đội cũng đại hoạch toàn thắng. Nàng tự mình dẫn theo Genkis khả hãn đầu cùng Sandris tại trường mâu trong cốc tụ hợp. Lunera đã từ Centaur tù binh trong miệng hỏi ra Zaeta kết cục. Sandris đúng đúng loại này giết cha bại hoại không có mảy may thương hại. Nàng hạ lệnh đem Genkis khả hãn thủ cấp treo ở trên cột cờ. Tiến một bước đả kích Centaur còn thừa không nhiều sĩ khí. Biết được huynh trưởng Zaeta đã mất đi, Dryad tiểu thư cảm xúc 10 phần sa sút. Leticia một mực làm bạn tại Lunera bên cạnh an ủi nàng. Đại cục đã định. Andrea đầu tiên thả đi Unseen Path cùng Cernarion nghị hội. Từ Fendro dẫn đầu Druid biến thành Hypergrove cùng Wyvern các loại phi hành tọa kỵ. chở An Xin Pát đám thợ săn qua Feraler Nam Bộ Sơn Mạch tiến vào Silurhurst. Fendro đắc ý học đồ Furion đã đi đầu đuổi tới Silurhurst biên giới chạm gác. Vì phòng ngừa Chiraji phát động đột nhiên tập kích, Night Republic sẽ dần dần hướng Silurhurst tăng binh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.